Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Chẳng phải là rất có thể nói rõ vấn đề. Thần ấy, ngươi thứ này liền không sợ bị hoàng đế mô phỏng sao? Thư phòng bên trong, Nặc Nặc Tạp cũng đang nhìn đồng dạng một phần báo cáo. Thân là Cao Lê Bộ trưởng Bộ Tài chính, quản lý Cao Lê toàn bộ thương nghiệp đế quốc, tài chính dự toán vãng lai. Nặc Nặc Tạp lo lắng nhất chính là loại sự tình này. Nàng rất rõ ràng, Cao Lê in ra đồ vật không phải ngân phiếu, mà là chân chính tiền giấy, có cùng kim ngân đồng dạng hiệu lực. Hoàng đế đã từng nhiều lần muốn đem kim ngân chuyển hóa thành tiền giấy. Cũng mặc kệ hắn gia nhập nhiều thiếu phòng ngụy biện pháp, lại như cũ không thể thành công. Dân gian mâu thuẫn là một mặt, dân gian làm giả là một mặt khác. Có thể đáng sợ nhất là quan phương làm giả. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Cao Lê nói, chúng ta tiền mặt bản thân phòng ngụy biện pháp cũng không phải hoàng đế nhất cái cả nước chi lực, là có thể đuổi kịp. Đúng, nhà máy in tiền bên kia ngươi đi xem qua sao? Nặc Nặc Tạp lắc đầu, nói, chỉ ở lúc mới bắt đầu nhất đi qua mấy lần, cũng đều là bán thành phẩm. Không biết các ngươi những vật này bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật. Cao Lê nói, nói như vậy, chương này tiền mặt đại biểu kỹ thuật thay kém, trên cơ bản chính là công nghiệp văn minh tại nghiền ép thủ công văn minh. Ta biết hoàng đế đã lung lạc một đám nổi danh thợ thủ công. Hoàng đế muốn đối phó ta, biện pháp đơn giản nhất chính là mình đại quy mô mô phỏng tiền mặt đầu nhập thị trường. Những này tiền giả khẳng định không cách nào chân chính tiến nhập Yến Nam ngân hàng, bởi vì nó làm công vô luận như thế nào cũng không thể đuổi kịp chúng ta. Kia a duy nhất phải lo lắng chính là những cái kia trong lúc vô tình thu hoạch tiền giả người. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng. Tiểu ngạch tiền giấy tạo thành nguy hại có hạn, đại ngạch tiền giả tất nhiên hội đi thương nghiệp con đường. Ta đã để sở hữu ngân hàng nhân viên liên tiếp nhận huấn luyện, dạy bảo mỗi một cái thương gia phân biệt thật tiền giấy. Trước mắt chúng ta thật tiền giấy, không ai có thể tinh phảng phất, cho dù hoàng đế cũng không được. Chỉ cần không làm cho đại ngạch tổn thất, cái khác đều là việc nhỏ. Kia lạm phát đâu? Đúng, chính là cái từ này. Nặc Nặc Tạp vỗ tay một cái, rốt cục nhớ tới, kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng lạm phát sự tình. Bởi vì thế giới này chân chính tiền tệ vẫn là kim ngân. Đại lượng tiền giả sẽ khiến lạm phát, là bởi vì việc đời kiếm hàng tệ nhằm vào thương phẩm đã bão hòa, thậm chí đã qua bão hòa, lại có tiền tệ mới tiến nhập, tất nhiên sẽ khiến bành trướng. Có thể chúng ta cái này tiền tệ vừa mới bắt đầu phát hành, còn chưa tới tình trạng này. Cao Lê nói, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là, ta tiền mặt thật rất khó mô phỏng sao? Nặc Nặc Tạp vẫn là có chút không yên lòng. Cao Lê cười nói, ngắn dùng bông vải đánh nát, cùng mái chèo hỗn hợp, lại nếu nhất định lượng dung dịch kết tủa, đi qua cỡ lớn máy móc tăng thêm hình mờ, đồng thời gia nhập phòng ngụy tuyến, nhiệt độ cao hong khô, theo sau chúng ta sử dụng nhiều tầng bản khắc bản in chìm in ấn, mực in phối phương cũng chỉ có số ít người biết, đơn thuần một cái thu nhỏ lại văn tự ta đoán chừng đều không ai có thể chế thành. Nói, Cao Lê từ trong ngực lấy ra một chương kim tiền giấy chỉ vào một đường cho Nặc Nặc Tạp nhìn. Nặc Nặc Tạp nhìn kỹ kinh ngạc nói, phía trên này vậy mà là văn tự. Người bình thường nếu là không nhìn kỹ, tất nhiên không cách nào phát hiện. Cao Lê nói, nơi này mỗi một chương tiền đều có những này phòng ngụy tiêu chí, ngân hàng sẽ đem phân biệt phương thức toàn bộ gián thiếp ra, cung cấp người so sánh. Nói thật, nếu là hoàng đế thật dự định một so một tinh phảng phất, kia a hắn khẳng định là lỗ vốn, bởi vì chế tạo cái này một chương tiền chi phí nhất định hội cao hơn tiền này mệnh giá bản thân. chỉ có chúng ta loại này cơ giới hóa sản xuất mới có thể giải phẳng chi phí. Bọn hắn, làm nhiều ít thua thiệt bao nhiêu. Nghe ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Vậy ta đi trước thương nghiệp đường phố bên kia. Cũ thành cải tạo ta phải đi nhìn chằm chằm. Nặc nặc tạp cười nói. Cô vợ trẻ, ngươi thân là vương phi. Đừng mọi thứ đều tự thân đi làm. Thân là một cái tốt, người lãnh đạo không cần đem chính mình mệt mỏi chết. Mà là muốn tìm tới cái kia có thể giúp ngươi người làm việc. Cao Lê nói, ta biết, chẳng qua trước mắt không phải còn không có tìm tới sao. Nặc nặc tạp vừa cười, vừa đi, Cao Lê đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Ở nơi đó, cái kia sợ người hài tử đang theo dõi ngoài cửa sổ ngẩn người. Từ khi hắn đi tới Yến Nam Thành đã có vài ngày. Cao Lê cũng không để hắn làm cái gì. Muốn duy trì sinh tồn, chỉ cần uống nước là được. Mỗi ngày Cao Lê đều sẽ để Nhã Nhã mang theo hắn khắp nơi chơi đùa. Về phần tại sao là Nhã Nhã, bởi vì Nhã Nhã có phong phú mang hài tử kinh nghiệm. Nhất là loại này thích cùng người giận dỗi tiểu tiểu cái giám hài. Nhã Nhã phi thường am hiểu đem hắn những cái kia buồn cười lòng tự trọng toàn bộ nghiền nát. Sau đó đem hắn biến thành chính mình theo đuôi. Bất quá tiểu tử này nhìn qua tương đương quật cường. Không phải loại kia có thể tùy tiện đối phó người. Bất quá Cao Lê cũng không thế nào quan tâm. Dù sao thời gian có là. Mấy ngày nay có thu hoạch gì à? Cao Lê hỏi. Có. Các ngươi chính là một đám nhỏ yếu đáng thương sinh vật. Đại quân của chúng ta tùy tiện liền có thể nghiền nát giết chết. Kia hài tử nói, để ta hỏi một vấn đề. Chúng ta tốt xấu cũng tiếp xúc thời gian dài như vậy. Ta đối với ngươi không xấu đi. Ngươi nói thực cho ta. Chúng ta Yến Nam Thành những cái kia mỹ thực. Hắn không thơm sao? Cao Lê hỏi, hương lại như thế nào? Ta lại không thể ăn. Kia hài tử nói, cổ họng bỗng nhúc nhích. Các ngươi hệ tiêu hóa đã thoái hóa. Có thể các ngươi đối sự vật khứu giác bản năng lại vẫn tồn tại. Các ngươi là lợi dụng cùng các ngươi cộng sinh tà dị xác ngoài ăn cái gì? Đúng không? Nếu là tương lai các ngươi đổ bộ, giết sạch chúng ta, các ngươi rốt cuộc ăn không được loại này mỹ thực. Nhưng làm sao bây giờ? Cao Lê hỏi, cái này cũng không quan hệ. Chỉ cần đoạt lại thuộc về thổ địa của chúng ta. Những vật này cũng không đáng kể. Kia hài tử nói, kia a, đoạt lại thổ địa về sau. Các ngươi dự định làm cái gì? Các ngươi dự định như thế nào thu hoạch đồ ăn? Các ngươi là hội trồng lương thực, vẫn là hội nuôi dưỡng chăn nuôi? Hoặc là, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể thông qua đi săn liền có thể nuôi sống 70 ước người? Cao Lê hỏi, cái này... Loại sự tình này tự nhiên không cần các ngươi nhọc lòng. Chúng ta vương tự nhiên sẽ an bài tốt hết thảy. Kia hài tử nói, cho nên, vua của các ngươi thậm chí đều không có nói cho các ngươi biết hắn định làm gì. Liền muốn các ngươi đi bán mạng sao? Cao Lê nói, bán mạng, ngươi đùa ta, cho dù các ngươi hoàng đế đáng sợ nhất chôn vùi, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Kia hài tử nói, kia à các ngươi vì sao lại e ngại tà dị mẫu thân? Cao Lê nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì tà dị mẫu thân nàng. Ngươi đang bẫy ta lời nói. Đừng ngốc, ta là nói. Kia hài tử quật cường giọt nói. Ngươi không nói ta cũng biết. Bởi vì cùng các ngươi cộng sinh tà dị đều đến từ cổ đại tà dị. Bọn hắn cùng tà dị mẫu thân ở giữa là phụ thuộc quan hệ. Các ngươi lo lắng tà dị mẫu thân tồn tại, đúng không? Cao Lê nói, đừng ngốc, ngươi đại khái có thể đoán xem. Kia hài tử mặt mũi tràn đầy đắc ý. À, vậy mà không phải sao? Cái này ngược lại để Cao Lê có phần ngoài ý muốn. Cao Lê nhìn chằm chằm kia hài tử. Kia hài tử cũng nhìn chằm chằm Cao Lê. Sau đó kia hài tử trên mặt hơi đỏ lên. Ngươi nhìn cái gì? Cao Lê nói, lông tóc thoái hóa đến kịch liệt. hệ tiêu hóa thoái hóa, nhưng là thị giác, thính giác, xúc giác đều không có thoái hóa. Khứu giác cũng bảo lưu lấy. Ta 10 phần có lý do hoài nghi, các ngươi có phải hay không sinh sản năng lực cũng bảo lưu lấy. Kia hài tử vừa nghe, đột nhiên hai tay ngăn trở ngực, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Cao Lê sững sờ, nói, ngươi là nữ. Kia hài tử cũng sững sờ, ngươi không biết. Cao Lê nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? Rõ ràng trả lại tuổi dậy thì, ta đi đâu đoán đi. Kia hài tử trên mặt cẩn thận, nói, ta biết, ta đối với ngươi có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là ngươi mơ tưởng chiếm cứ thân thể của ta, ngươi mơ tưởng để ta cho ngươi sinh con. Cao Lê nhất thời yên lặng, nói, ngươi nói bậy cái gì đâu, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm tiểu thí hài, ta chiếm cứ thân thể ngươi làm cái gì, ta để ngươi sinh con làm cái gì. Kia hài tử cười lạnh nói, ngươi đừng cho là ta không hiểu, mỗi một cái sợ người nữ hài đều hiểu. Chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là vì sinh sôi hậu đại. Ta nếu không phải đem chính mình ngụy trang thành nam tính, chỉ sợ hiện tại ta đã sớm tại dưỡng dục trận. Cao Lê liên tục khoát tay, nói, không giống, hoàn toàn không giống. Kia hài tử nói, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi, từ khi ta tới đây đến nay, ta cơ hồ liền không thấy mấy nam nhân. Những nữ nhân này cũng đều là ngươi con mồi đi. Có quyền lực người đem nữ tính thu liễm ở bên người, để các nàng vì ngươi sinh hạ hài tử, đưa ngươi quyền lực truyền thừa tiếp. Đàn ông các ngươi đều như thế, vô luận đáy biển vẫn là lục địa đều như thế. Chỉ cần là nhìn thấy nữ tính liền sẽ dạng này. Cao Lê không phản bác được, hoàn toàn chính xác. Hắn cần thừa nhận bên cạnh hắn nữ ưu điểm nhiều, có thể cái này lại không phải hắn cố ý, đúng không? Năm đó Lê Trang thời điểm, nam nữ tỷ lệ còn được, có thể đi tới cái này về sau, thế nào cứ như vậy mất cân đối đây? Ngươi nói loại sự tình này, ta không có biện pháp phản bác, bởi vì phản bác ngươi khẳng định cũng sẽ không tin. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cho dù ngươi cho rằng là thật sự, ta cũng không có khả năng đối ngươi cảm thấy hứng thú. Cao Lê quệt miệng nói. A, kia hài tử không tin. Vừa vặn, Linh Lung từ cửa chính đi tới, nhìn xem Cao Lê kia hài tử biểu lộ, hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Cao Lê nhìn thấy chúa cứu thế, vội vàng lôi kéo Linh Lung tới, một bên khoa tay lấy vừa hướng kia hài tử nói ra. Ta thích nữ nhân, nhìn thấy sao? Ngực, đại đại, chân, thật dài, ngươi, không được. Cao Lê nói như thế, ai nói ta không được? Ta chỉ là con nhỏ. Kia hài tử mặt đỏ lên, đột nhiên đề cao giọng hô. Uy, vừa mới ngươi còn tại lo lắng ta hội buộc so sinh con, thế nào hiện tại phản bác loại sự tình này rồi? Cao Lê trợn mắt chừng một cái nói. Chúng ta là nữ nhân, vì chủng tộc sinh dục là chúng ta thần thánh nhất sứ mệnh. Ta chán ghét lợi dụng quyền lực người, nhưng là ta đồng dạng chán ghét như ngươi loại này dèm pha ta mị lực người. Kia hài tử nói, nghe kia hài tử nói ra lời nói này, Cao Lê cơ hồ lập tức có thể kết luận một sự kiện. Cái gọi là biển sâu người, tuyệt đối không có 70 ước nhiều. Nếu là có như thế khổng lồ nhân khẩu, tuyệt đối không có khả năng đem cái gì cái gọi là vì chủng tộc sinh dục là vinh quang loại sự tình này truyền cho như vậy một cái trẻ vị thành niên. Lớn nhất so sánh chính là thiên nhân. Thiên nhân bên kia bởi vì thiếu đất nhiều người, đều làm cái kim cầu không sinh dục, mà các ngươi 70 ước người lại vẫn cần vì hài tử quán thâu cái này. Không nói những cái khác, các ngươi sợ người liền hệ tiêu hóa đều thoái hóa, lại còn giữ sinh sản hệ thống. Học qua sinh vật đều biết, một khi hoàn cảnh ác liệt, nhân loại trước hết nhất liền sẽ bỏ qua sinh sản năng lực, dùng cam đoan tự thân sinh mệnh. mỡ hàm lượng chính là một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Bởi vì mọi người đều biết, kích thích tố sinh dục trước thể chính là mỡ. Các người liền hệ tiêu hóa đều thoái hóa, lại còn giữ sinh sản hệ thống. Chẳng phải là rất có thể nói rõ vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN